Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822, thần khí. Lớn mật, dám hướng về Vân Quang Điện hạ ra tay, muốn chết, giết, luận kiếm chung quanh quảng trường. Trên bệ đá, rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt này, đột nhiên đều nổi giận, trực tiếp ra tay. Hướng về Lý Mục vây công lại đây. Hết sức hiển nhiên, thân phận địa vị rất cao. Hừ, một đám quỷ nịnh bợ. Lý Mục xuất đao nghênh chiến. Xung quanh 6, 7 tôn cường giả đồng thời vây công Lý Mục. Oanh, luân hồi đao đỡ một thương một kích. Thân hình né tránh, nhưng sau lưng còn là trúng một búa. Đau nhức truyền đến, Lý Mục một hồi bước chân lảo đảo. Không trung bất đồng thế giới giao chiến, võ đạo pháp tắc va chạm trong đó, năng lượng nổi khùng, này chút người, đều rất mạnh, Lý Mục hoảng sợ, xuất thủ 7, 8 người, thực lực cũng còn ở cay ẩn cùng băng nguyên lang thần bên trên. Vương giả cảnh bên trên tu vi sao? Đây chính là lão thần côn trong miệng thượng hoàng cảnh. Lý Mục cảm thấy giai đoạn áp lực, kha kha. Phàm trần tiểu cá trạch, còn muốn lật trời hay sao? Một người mặc đạo bào màu vàng óng, cáp hạ ba sợi màu vàng râu dài mặt ngựa đạo sĩ. Âm hiểm cười, hai tay giương một cái, một mảnh ba trượng đao nhọn khác nào lưu tinh mưa xối xả một dạng. Hướng về Lý Mục bay vụt mà tới, đinh đinh đinh, Lý Mục múa đao đón đỡ, đao quang như hoa tuyết. Đem cái kia phi đao đều đánh bay. Phốp, Lý Mục vai đầu bốc lên một đám huyết hoa, màu u lam mùi thương, như là một con rắn độc một dạng, sát Lý Mục bả vai, hướng về hắn gáy phóng tới. Cầm thương chính là một cái toàn thân đều bao phủ ở màu vàng khôi giáp bóng người to lớn. Không nhìn thấy khuôn mặt, cút. Lý Mục bên trái tay nắm chặt cái kia màu xanh lam trường thương mũi thương. Bỗng nhiên phát lực, đem trường thương kể cả màu vàng áo giáp người khổng lồ đều vung lên đến. Múa như gió, cái khác đem một cái khác xông lại phản kích công kích tím quan người trẻ tuổi. Trực tiếp đồng thời đập bay ra ngoài, xung quanh tất cả mọi người biến sắc. Cái này Lý Mục thân thể lực lượng, đúng là mạnh mẽ. Quả thực hình người hung thú, quá bá đạo, nhưng ở đồng thời, Lý Mục sau lưng, lại trúng một búa, phốp, Lý Mục bước chân lảo đảo, khóe miệng có vết máu tràn ra, ha ha, coi như là một khối thần thiết, ta cũng có thể đập thành môn ném đĩa, huống hồ là người này thân thể máu thịt, nắm dài cây búa lớn, là một cái xích mái tóc dài màu đỏ. Một thân đỏ tươi khôi giáp thần tướng, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo sơ xác tâm ý. Lý Mục đã không lo được phản kích, bởi vì lại có công kích được đến. Tình cảnh của hắn cực kỳ bị động, bởi vì lại có công kích được đến. Trận chiến này, có thể nói là Lý Mục tự ngày đó chống lại 6 đại lão tổ tới nay. Hung hiểm nhất một trận chiến, vây công hắn 7, 8 người. Tu vi cảnh giới, đều ở thượng hoàng cảnh, đều còn cao hơn hắn, tại chân khí trên áp chế Lý Mục, mà ở chiêu pháp chiến kỹ cùng vũ khí trên, thân là thần chi hậu duệ chính bọn họ, cũng không hề yếu. Phốp, Lý Mục vai trái bốc lên một đoạn mũi kiếm, hắn hét lớn bên trong, bắp thịt lạnh lẽo, bỗng nhiên gập lại, keng, trường kiếm trực tiếp bị hắn gãy đoạn. Nửa đoạn lưỡi kiếm lưu tại vai, trở tay một quyền, oanh, tay cầm đoàn kiếm một cái hồng y nữ bị đánh hộp máu. Bay ngược ra ngoài, mà cùng lúc đó, Lý Mục eo, toát ra 3, 4 đám huyết hoa, lại bị xô chế, tiếp tục như vậy không được. Bất diệt đạo sĩ đứng lên, vừa muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh tiểu đạo đồng bất tử kéo lại. Sư huynh. Bất diệt nhìn về phía tiểu đạo đồng, tiểu đạo đồng lắc lắc đầu, nói, nhìn, bất diệt đạo sĩ vội la lên, nhưng là, nhìn, Tiểu Đạo Đồng lại lặp lại một lần, chỉ là trong giọng nói lại một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Bất Diệt đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là lại chậm rãi ngồi xuống lại. Lúc này, giữa trường, Lý Mục đã là cả người đẫm máu, mà vây công hắn sao sao cái thần chi hậu duệ tu sĩ cũng đều mang thương trên người, binh khí tổn hại, bọn họ cũng không nghĩ tới, liên thủ vây công Lý Mục, lại vẫn lâu như vậy đều nắm không hạ, đơn giản là sỉ nhục. Mà Lý Mục tuy rằng bị thương, cả người đẫm máu, xem ra dáng dấp thê thảm, nhưng huyết khí vượng thịnh như đại dương dâng trào, sức mạnh không thấy chút nào suy nhược, ý chí chiến đấu càng mạnh hơn. Vân Quang thành nữ sắc mặt cũng khó chịu, thực sự là một đám rác rưởi, lâu như vậy nắm không hạ một phàm nhân. Nàng nhìn một chút bên cạnh những người khác, lạnh lùng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lời còn chưa dứt, giữa trường đột nhiên vang lên liên tiếp kinh ngạc thốt lên tiếng kêu thảm thiết. Giữa trường dị biến đột nhiên phát sinh, thì nhìn cái kia nắm cán dài chiến chùy đỏ tươi khôi giáp thần tướng. Chiến chùy đã bị vừa bổ vì là hai mảnh, mà một cái cánh tay cũng bị chém đứt, trong lúc nhất thời càng thì không cách nào khôi phục. Có kỳ quái hào quang màu vàng óng, như kim phấn một dạng, đáp ở miệng vết thương, vô cùng quỷ dị. Ngoài ra, cái kia cầm thương giá vàng thần tướng cũng cắt đứt một cái tay. Những người khác kinh ngạc thốt lên bên trong, liên tiếp lui về phía sau, càng là không dám tới gần Lý Mục. Trong nháy mắt, thế cuộc nghịch chuyển, vây công Lý Mục sao sao cá nhân, mỗi một người đều bị thương, hoảng sợ lùi về sau, không dám cùng Lý Mục tranh đấu. Trong nháy mắt, lại có hai người bị thương, mà một bị thương phía sau, lập tức liền giống như người bình thường, máu tươi chảy dài, thể lực tiêu tan, đừng nói là khôi phục, càng là nhanh độ đánh mất sức chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy không biết lúc nào, Lý Mục trong tay trái nắm một thanh vô cùng kỳ quái bốn nhận trường đao, màu vàng nhạt, lập lòe ánh vàng, vung vẩy trong đó, có phạn âm phù văn lưu chuyển, càng là cứng rắn không thể phá vỡ. Cái kia vài tên thượng hoàng cảnh cường giả ở đây quái nhận trước mặt, càng là như bùn nặn một dạng, chúng vào liền tổn thương, đụng liền nát, đó là cái gì binh khí? Bất Diệt đạo sĩ một hồi, con mắt mở to, luận kiếm chung quanh quảng trường những tu sĩ khác nhóm cũng đều sôi trào lên. Bảo vật, thần khí, một đôi hai mắt quang, một hồi, đều tập trung vào Lý Mục trong tay nắm chuôi này bốn nhận quái trên đao. Vân Quang thành nữ vẫn lạnh lùng hoàn mỹ trên mặt mũi, cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Giết Lý Mục trong thời gian ngắn nhất, đánh tan vì là vây công mình người, không có lãng phí thời gian đi đuổi tận giết tuyệt, mà là ngay lập tức cân đầu vân triển khai, hóa thành một đạo lưu quang, người như long, đao như cầu vồng, đến thẳng Vân Quang thành nữ. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, nữ nhân này mới là đầu sỏ. Trong lúc huy động, phản âm quái tiếng khóc lưu chuyển, có một loại không tên uy lực. Hắn vừa nãy cũng là trong lúc vội vàng, đem cái này từ Đôn Hoàng Đừng cao quật cảnh khu Nam Bắc Đại Phật đạt được đến kỳ quái binh khí lấy ra nghênh địch. Ai biết, một lần đón đỡ huy kích trong đó, liền đem đại chùy kia cho đánh nát, phảng phất là đánh nát một đoàn rời rạc một dạng. Lý Mục lập tức ý thức được, uy lực vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Chết cho ta, Lý Mục trong lòng mang theo to lớn sát ý, quái nhận nhắm thẳng vào Vân Quang thánh nữ. Ha ha, ngu xuẩn. Vân Quang thánh nữ dưới chân một cánh hoa lưu chuyển, lơ lửng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hóa thành lấy một mặt hình cung khiên tròn chặn ở trước người. Oanh, khiên tròn nháy mắt phá nát, uy lực mạnh hiển nhiên vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Dĩ nhiên, sắc mặt nàng hơi đổi, giấu tay điểm ra, ngón trỏ tinh xảo như ngọc, trắng nõn non mềm, chỉ điểm một chút ở đỉnh. Oanh, tiếng nổ lớn lưu truyền, Lý Mục chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi khoảng cách truyền đến. Thân hình bị chấn lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Ây, Vân Quang Thánh Nữ cũng một tiếng rên, bên phải đầu ngón tay, một tích màu vàng máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt của nàng, có một tia khó tin kinh ngạc vẻ. Làm sao sẽ? Vân Quang Thánh Nữ nhìn Lý Mục trong tay, nói, người đó là cái gì binh khí? Lý Mục không nói gì, trong tay quái nhận, phong mang nhắm thẳng vào Vân Quang Thánh Nữ, sát ý mạnh mẽ, làm như hữu hình khí lưu một dạng, bắn ra ra, trầm mặc không nói vẻ mặt, trong tay lưỡi đao hướng, đã nói rõ tất cả. Đừng tưởng rằng, dựa vào một cái đồng nát sắt vụn, liền có thể lấy khiêu chiến ta. Vân Quang Thánh Nữ nhàn nhạt cười khẩy, lòng bàn tay hướng về hạ, đem cái kia nhỏ xuống đất màu vàng máu tươi nhiếp về, hòa vào đầu ngón tay, nói, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nàng chậm rãi hướng về trước trôi nổi, nói, kẻ đáng thương, bản tọa tự mình ra tay, để ngươi biết, cái gì là thiên uy không thể kháng, đánh ngươi hồn phi phách tán, đem cơ thể ngươi, đinh ở Tần Lĩnh Sơn Hạ, để này thiên hạ tất cả phàm nhân cũng biết, khiêu khích tiên môn kết cục. Dưới chân nhụy hoa lưu truyền, từng tia từng sợi, từng mảnh phiên phiên, chung quanh những tu sĩ khác, cũng đều rối rít lùi về sau, khó có thể chịu đựng Vân Quang Thánh Nữ tản mát ra uy thế khủng bố. Người nữ nhân này mạnh mẽ, đã vượt quá tưởng tượng, Lý Mục cũng là hoảng sợ. Đây là thượng hoàng cảnh, còn là nói, thượng hoàng cảnh bên trên, nữ nhân này mang cho áp lực của hắn, còn ở lúc trước sáu đại chủng tộc lão tổ bên trên, thần chi hậu duệ bên trong tinh anh phần tử, đã cường đại đến trình độ như thế này sao? Đáng tiếc, thực lực mạnh như vậy, người nhưng là không thông tình lý, như động vật máu lạnh một dạng, còn đối với thế gian có lớn lao địch ý. Loại điều này người, ở năm đó huyền hoàng trong tộc, là phản bội, vẫn là chiến sĩ, Lý Mục chiến ý bắt đầu cháy rừng rực, trong tay hắn, còn có một lá bài tẩy, bất quá, tạm thời không có cần thiết toàn bộ đều triển khai ra. Uy lực hạn mức tối đa ở đâu bên trong, Lý Mục nghĩ muốn ở người nữ nhân này trên người thử một lần. Dương cung bạt kiếm, ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, một thanh âm ở bên cạnh truyền đến, vô lượng thọ Phật, lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, nếu đều là huyền hoàng hậu duệ, không bằng dừng tay như vậy, biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải là càng tốt hơn. Một cái linh khí mười phần tiểu đạo đồng, càng là không nhìn hai đại cường giả khí tràng, từ từ chậm rãi đi tới trong quảng trường. Hả? Thuần dương nhất mạch bất tử đạo nhân. Vân Quang Thánh Nữ thân hình dừng lại, khẽ cau mày, nói, làm sao, ngươi muốn vì cái này ngông cuồng hèn mọn người phàm xuất đầu sao? Tiểu đạo đồng bất tử khẽ mỉm cười, nói, đường nhỏ đồng ý nói cùng, hai vị không bằng nở nụ cười quên hết thù oán, đều là nhân thế gian hào kiệt, vì sao nhất định phải đánh đánh giết giết đây? Ha ha, người thuần dương nhất mạch trấn tông kiếm, năm đó đều bị cái kia lão ngư tinh cướp đi, hiện tại thay truyền nhân của hắn nói chuyện. Năm đó thuần dương tổ sư tính khí, có thể không có ngươi tốt như vậy chứ? Vân Quang Thánh Nữ cười lạnh nói, Lý Mục có thể thấy, nữ nhân này tuy rằng ngôn ngữ không khách khí, nhưng nàng ở đối đãi tiểu đạo đồng thời điểm, càng là muốn so với đối đãi bất diệt đạo sĩ khách khí từng tia một. Hơi có kiêng kỵ, hắn lần này nháy mắt rõ ràng, chính mình trước nhìn lầm rồi. Nguyên lai cái này đạo hiệu bất tử tiểu đạo đồng, thân phận địa vị lại vẫn ở bất diệt đạo sĩ bên trên. tính khí đều là sẽ thay đổi. Bất tử tiểu đạo đồng mỉm cười nói, tiên tử hôm nay không làm gì được Lý Mục, sao không dừng tay như vậy đây? Ta không làm gì được hắn. Vân Quang Thánh Nữ nở nụ cười lạnh, ba chiêu trong đó, ta có thể để hắn biến thành tro bụi. Bất tử tiểu đạo đồng nói, Vân Quang Thần Điện, cử thế vô song, có thể toái tinh thần, tự nhiên là uy lực vô cùng. Bất quá, Thánh Nữ Điện Hạ có thể nhìn ra đến, Lý Mục trong tay bốn nhận đao, là lai lịch gì sao? Một thanh sắc bén một chút đồng nát sắt vụn mà thôi. Có thể đỡ được ta? Vân Quang Thánh Nữ hừ lạnh nói. Tiểu đạo đồng khẽ mỉm cười. Đó cũng không phải là cái gì sắc bén một chút đồng nát sắt vụn. Không biết Điện Hạ có từng nghe nói qua hao tổn tinh thần đao? Đương nhiên nghe nói qua. Loại kia thần khí. Hả? Có ý gì? Vân Quang Thánh Nữ lời đến một nửa. Trên mặt lần thứ nhất nổi lên vẻ khiếp sợ. Trong tay hắn là hao tổn tinh thần đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,